Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, loạn tiến trận. Lâm Hiên khi tiến vào cửa ải kế tiếp sau đó, hắn chỗ việc ấy hình ảnh rốt cục xuất hiện, rất hoàn chỉnh hiện ra. Mọi người nhất thời ngẩn ra, bọn họ còn cho là mình nhìn lầm, đợi tỉ mỉ nhất nhất xem, phát hiện Lâm Hiên thật đúng là xuất hiện ở trong hình. Thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại. Chuyện gì cũng không có. Ban đầu Lâm Hiên là thụ thương, nhưng phía sau hay là không có gì đáng ngại. Nhất là ở nơi này Phượng Hoàng tinh huyết dưới, thân thể nhanh chóng khôi phục lại. Thoạt nhìn đương nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại. Gì? Hắn chuyện gì cũng không có. Như thế ở cửa thứ hai đợi lâu như vậy. Đúng vậy, còn tưởng rằng hắn chết ở bên trong. Nguyên lai chuyện gì cũng không có. Lần này Hắc Long tộc bên kia khả năng liền đẹp không sai. Hai cái đệ tử biến thành ngu ngốc. Ai biết hắn một chút sự tình cũng không có. Thật là làm cho Hắc Long tộc sắc mặt khó coi. Đông đảo yêu tộc thấy rõ ràng hình ảnh lúc. Đều tới Hắc Long tộc nhìn bên này qua đây. Thân là Long Vương Hắc Trần sắc mặt rất khó nhìn. Bản thân hai đại đệ tử ưu tú đều bị đơn giản miểu sát. Lâm Hiên một chút sự tình cũng không có. Đây thật là đánh bản thân khuôn mặt. Không nghĩ tới một chút sự tình cũng không có. Hai phế vật kia làm cái gì ăn? Liền điểm ấy đều không làm không được. Lưu đến có ích lợi gì? Hắc Trần mặt mất hết. Bản thân lòng tin tràn đầy mà phái đi ra ngoài hai cái đệ tử. Cứ như vậy bị giết chết. Có thể không để cho hắn cảm thấy phẫn nộ sao? Kim úy bọn họ nhưng thật ra thở phào. Chỉ cần Lâm Hiên không có việc gì là tốt rồi. Vốn chính là để cho hắn qua đây hơi ma luyện dưới bản thân. Nếu như xảy ra vấn đề gì nói. Đó chính là cái được không bù đắp đủ cái mất. Bọn họ đưa ánh mắt chuyển rời đến băng hình trên người các nàng. Trọng điểm hay là đang với trên người các nàng. Cho nên quan tâm các nàng mới là tối trọng yếu. Phượng Hoàng cổ tích bên trong. Lâm Hiên bị rời đi sau đó. Đợi phục hồi tinh thần lại lúc. Phát hiện mình đưa thân vào rất phổ thông hoàn cảnh trong không gian. Chung quanh không có đồ đạc. Tất cả đều là vắng vẻ. Không có bất kỳ vật gì. Thậm chí ngay cả một cái bàn. Hoặc là một tảng đá cũng không có. Đều là rất bình thường phương. Chỉ có một cái thoạt nhìn thật dài đường hầm. Cửa ải này con mắt rất đơn giản. Chỉ cần thông qua điều này đường hầm. Thành công đi ra ngoài coi như thông qua cửa thứ ba. Cái này độ khó khó sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Độ khó tương đối lớn. Lâm Hiên cau mày đi về phía trước. Mới vừa đạp một bước. Chung quanh nhanh chóng cấp tốc bắn tới hơn 10 miếng cung tiễn. Để cho hắn thân thể vừa dừng lại. Lập tức thu trở về. Nhưng cái này rất nhanh loạn tiễn. Hay là đang hắn trên y phục chảy mấy đạo chỗ rách. Thậm chí cứng rắn khí lực thượng. Đều bị gảy ra mấy cái vết máu. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Tại thời điểm này Lâm Hiên cảm giác được bản thân cũng bị bắn thủng. Hoặc là trực tiếp bị đinh ở trên tường. Một cửa ải này là loạn tiến trận sao? Độ khó cũng không nhỏ a. Lâm Hiên cau mày. Cuối cùng cũng hiểu rõ một cửa ải này là cái gì. Phượng Hoàng tộc trưởng lão sau khi thấy. Sắc mặt đều là biến đổi. Chợt lộ ra châm chọc ánh mắt nói. Cái gì không gặp được. Hết lần này tới lần khác gặp phải cửa ải này. Tên nhân loại này là thua định. Hiển nhiên là ở cửa thứ hai đợi quá lâu. Độ khó một hơi thở đề thăng tới cấp bậc càng cao hơn. Thực sự là bất hạnh a. Nếu như đổi thành chúng ta Phượng Hoàng tạm được. Đổi thành nhân loại nói. Về độ khó tự lớn không ít. Nếu như tốc độ không được nói. Chỉ có thể nói sớm làm đầu hàng tuyệt vời đây. Một vị trưởng lão khác cũng là cười nhạo một phen. Bọn họ đối với nhân loại không có quá nhiều hảo cảm. Chứng kiến Lâm Hiên như vậy. Nhất định là nhìn có chút hả hê. Không riêng gì Phượng Hoàng tộc trưởng lão. Liền còn lại yêu tộc đều biết rõ làm sao chuyện. Phượng Hoàng cổ tích bọn họ là chưa từng vào. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có nghe thấy. Khảo nghiệm độ khó tương đối ngẫu nhiên. Nếu như thời gian tốn hao tương đối nhiều nói. Vậy kế tiếp an bài độ khó tự càng ngày sẽ càng lớn. Đây chính là vượt quá thời gian ở giữa hạ tràng. Trước mắt Lâm Hiên đối mặt cửa ải này. chính là độ khó bài danh hàng đầu loạn tiến trận. Danh như ý nghĩa, chính là ở thông qua thời điểm, cần rất nhanh trình độ. Nếu như không có rất nhanh trình độ nói, căn bản là không trốn thoát được, tuyệt đối sẽ bị cứng rắn loạn tiễn cho bắn thủng. Nếu như đối với mình tốc độ không có lòng tin nói, hay nhất nhanh lên một chút chịu thua, nếu không thì sẽ chết ở bên trong. Bao năm qua đến có Phượng Hoàng tộc đệ tử chết ở bên trong qua. Hạ tràng tương đối thê thảm. Phượng Hoàng cổ tích là nhằm vào bọn họ, cũng không đại biểu khảo nghiệm là tuyệt đối an toàn. Khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, cũng sẽ không là rất an toàn thuyết pháp. Tương ứng, nếu có thể thành công thông qua nói, phần thưởng kia đương nhiên sẽ không kém. Độ khó càng cao, khen thưởng càng cao. Độ khó càng nhỏ, khen thưởng cũng liền càng nhỏ. Hắc hắc, tên nhân loại này chết chắc. Ngu xuẩn nhân loại, mau nhanh cho chúng ta đi chết đi. Căn bản không thuộc về chúng ta mảnh này yêu tộc đại lục. Mau nhanh cho chúng ta đi chết đi. Không sai, còn chiếm lĩnh chúng ta băng tuyết tháp. Hèn hạ vô sỉ, chúng yêu đối chiến Lâm Hiên tình huống cũng là đi theo nhìn có chút hả hê. Ban đầu yêu tộc cùng nhân loại chính là thủy hòa bất dung. Nhất là Lâm Hiên còn chiếm lĩnh bọn họ băng tuyết tháp. Bọn họ có thể nào không tức giận nộ. Cái này sẽ Lâm Hiên khả năng liền gặp nạn điểm. Tốc độ của hắn là không tệ. Nhưng chung quy vẫn là không sánh bằng Phượng Hoàng. Kim Úy cau mày một cái. Hắn rất nhớ Lâm Hiên tuyển chọn chịu thua. Không muốn liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Là, hắn mạnh nhất chính là khí lực. Dù sao đều hấp thu các ngươi Kim Long cốt. Bất quá khí lực cường thịnh trở lại, cũng là khó có thể ngăn cản loạn tiễn. Hồ Vương lắc đầu. Nếu có thể truyền âm đi vào nói, nàng đã sớm khuyến Lâm Hiên buông tha. Bọn họ hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn Lâm Hiên lựa chọn thế nào. Đến tột cùng là tuyển chọn buông tha. Hay là tiếp tục đi tới. Bất quá bọn hắn nghĩ dưới. Cuối cùng cho rằng Lâm Hiên nhất định sẽ tuyển chọn thông qua. Bởi vì bọn họ tự chưa từng thấy qua Lâm Hiên gặp phải một chút ngăn trở. Sẽ tuyển chọn buông tha. Bọn họ nghĩ không sai. Lâm Hiên xác thực sẽ không bỏ rơi. Không có bởi vì. Này chút ít nguy hiểm tự tuyển chọn buông tha. Huống chi cũng không có chân chính thử nghiệm. Làm sao biết bản thân thông suốt nhưng mà. Có chút ý tứ. Xem ra chỉ có thể một hơi thở tiến lên. Nếu như tốc độ không đủ nhanh nói. Thân pháp không đủ mạnh nói. Là khó có thể thông qua cửa ải này không thể thông qua cửa ải này. Khen thưởng sẽ không. Vậy thực sự là đáng tiếc. Lâm Hiên bỗng nhiên dừng lại. Chợt trong mắt lóe lên một mảnh hồng mang. Hùng một tiếng. Phía sau nhanh chóng khởi động Phượng Hoàng chi dực. Đang hấp thu 5 giọt Phượng Hoàng tinh huyết sau đó. Trong cơ thể hắn Phượng Hoàng tinh huyết nồng độ trên diện rộng bay lên. Ở lần bùng nổ này phía dưới, phía sau lưng khởi động thật lớn Phượng Hoàng chi dực. So với trước đó hắn sở thi triển càng thêm lớn, hơn nữa kinh người, cái này đại biểu trong cơ thể hắn Phượng Hoàng tinh huyết nồng độ cao. Phượng Hoàng chi hồn, phụ thể, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng, Phượng Hoàng linh hồn phụ thể dưới. Cấp tốc kích thích lên trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết. Lại là hùng một tiếng. Phía sau lưng Phượng Hoàng chi dực lần thứ 2 tăng lớn một vòng. Tầng tầng chồng chất phía dưới. Lâm Hiên phía sau lưng Phượng Hoàng chi dực. Cực lớn đến thoạt nhìn giống như là một đóa thật lớn đóa hoa. Cực hạn nhiệt độ cao nhanh chóng tăng lên đợi. Một màn này theo chúng yêu tự há hốc mồm. Lâm Hiên còn có thể cái này Phượng Hoàng chi dực. Hơn nữa uy lực còn lớn như vậy. Nồng độ trên diện rộng bay lên. Ở lần bùng nổ này phía dưới. Phía sau lưng khởi động thật lớn Phượng Hoàng chi dực. So với trước đó hắn sở thi triển càng thêm lớn. Hơn nữa kinh người. Cái này đại biểu trong cơ thể hắn Phượng Hoàng tinh huyết nồng độ cao. Convert by King Killer. Hết chương.